Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 653, tâm ý, Hoắc Chí Minh những năm gần đây danh tiếng không tốt, tác phẩm cũng không xuất sắc, nhưng, người hiểm nghi phạm tội, bên trong nữ chính là Đào Sầm. Vì đó làm vai phụ lại là Giang Sát, cho nên còn chưa truyền ra, nhưng đã bắt đầu có người đang chờ mong, Giang Sát thời đại đã đến gần. Tuy nói ký giả truyền thông vẫn chưa có người nào nói ra nàng đã đem Đào Sầm, Hoa Hạ đệ nhất nữ tinh, địa vị thay vào đó lời nói. Nhưng nàng hiện nay các phương diện số liệu không thua Đào Sầm là sự thật không thể chối cãi. Nàng cùng Đào Sầm tổng cộng phòng vé điện ảnh số liệu. Bằng vào mượn thần cứu rỗi toàn cầu tổng phòng vé. Liền đã úp tới, dưới tình huống như vậy. Người hiểm nghi phạm tội, bên trong hai vị nữ tinh vi diệu quan hệ cùng trong phim ảnh đối diễn. Liền đối với mê điện ảnh tràn đầy hấp dẫn bên cạnh lực. Hạ tỷ đang nói, năm nay thật nhiều tài nguyên đều không phải thường thanh liếc ngươi, Giang Sát hào triệu lực. Không chỉ thể hiện tại phòng vé điện ảnh bên trên, đồng thời còn thể hiện tại quảng cáo đại ngôn bên trên. Theo Federer đồng hồ ở trong nước bởi vì Giang Sát đại ngôn. Nổi tiếng gia tăng đồng thời, lại bởi vì Giang Sát sắp gả vào Bùi gia thân phận. Khiến cho Federer đồng hồ tiêu thụ số liệu năm nay đại hoa hạ địa khu viễn thắng tại những năm qua. Nhiều gấp mấy lần, đã có không thua Âu Mỹ tư thế, thần cứu rỗi cầm thưởng lớn về sau. Lại thêm Giang Sát tại đại ngôn bên trên xác thực hiện ra nàng thịnh danh chi hạ đặc biệt ưu thế. Cho nên hạ siêu quần năm nay đang cùng Federer cao tầng tán gẫu qua về sau. Federer biểu hiện ra cố ý muốn ký kết Giang Sát trở thành Federer nhãn hiệu toàn cầu người phát. Ngôn, một khi cầm xuống cái này hiệp ước, đối với Giang Sát chỗ tốt không thể nghi ngờ. Nàng đem sẽ trở thành Federer từ thành lập tới nay, vị thứ nhất đến từ hoa hạ địa khu toàn cầu người phát ngôn. Tại giới thời trang địa vị sẽ vừa tăng lại tăng, sẽ có càng nhiều xa xỉ phẩm bài nguyện ý cùng nàng tiến hành hợp tác. Danh khí, địa vị phương diện sẽ tiến một bước đạt được củng cố. Hạ siêu quần mấy tháng này đều đang chạy Thụy Sĩ, đàm liền là sự tình này. Hạ tỷ đang nói tiếp tỷ lệ thành công là rất lớn. Thần cứu rỗi, về sau mở ra ngươi ở nước ngoài cách cục lại thêm hôn sự công bố. Làm Giang Sát ở nước ngoài nổi tiếng đạt đến không thua ngày đó từng cùng nàng quay phim thường có. Qua ma sát Hollywood điểm tâm Laura, gián tiếp tính cũng làm cho càng nhiều ngoại quốc nhà sản xuất phim thấy được Giang Sát trên thân. Vô hạn khả năng, năm nay Thất Nguyệt công bố toàn cầu lớn nhất ảnh hưởng lực 100 vị nữ tinh trong danh sách. Giang Sát cũng tại trên bảng nổi danh, thậm chí bởi vì phim, hôn sự. Trực tiếp xâm nhập thứ 26 tên, vẻn vẹn lạc hậu có bông hồng nước Anh danh xưng Catherine Ackerman một mà thôi, Giang Sát nếu như không ngừng cố gắng. Đến tiếp sau tác phẩm tiếp tục phát nhiệt, tại tiếp kịch bản hành động bên trên càng thêm cẩn thận. Quốc dân độ thiện cảm sẽ không rơi, theo nàng tương lai gả tiến Bùi gia, làm Bùi gia công chúng, hình tượng người phát ngôn, một trong. Cái bài danh này sẽ chỉ thăng không hàng, cho nên hạ siêu quần đối với lần này quảng cáo hiệp ước 10 phần chắc chín. Đúng rồi, nhà ngươi sửa xong rồi à. Mạc An Kỳ nói xong rồi công sự, đột nhiên lời nói xoay chuyển, lại nâng lên Giang Sát tương lai cùng Bùi Dịch nhà mới. Phùng Trung Lương đối với Giang Sát trong nhà trang trí 10 phần để bụng. Trang Tu Chi Sơ tự mình cùng mấy cái nhà thiết kế thảo luận. Cuối cùng cùng Bùi Đại Thái Thái cùng Giang Sát, Bùi Dịch thương nghị qua đi, mới định phương án, bộ phòng này bản thân cũng không có có rất lớn, dù sao hai vợ chồng ở lại, nhất chỗ đặc biệt ở chỗ phòng ở chung quanh Lâm Viên thiết kế. Giang Sát là minh tinh, lại thêm Bùi Dịch thân phận đặc thù, vì phòng ngừa có người đối với bọn họ sinh ra lòng hiếu kỳ. Ý đồ chụp lén, nhìn ra xa. Làm hai vợ chồng tương lai sinh hoạt bị quấy rầy, cho nên Bùi gia tại ngày đó mua phòng ốc thời điểm. Liền đem chung quanh có khả năng sẽ thăm dò đến phòng này địa phương đều ra mua. ngăn chặn về sau nhận người khác quấy rầy khả năng. Trải qua trang tu chi về sau, vô cùng thoải mái độc đáo, bởi vì là răng sắt trợ lý. Mạc An Kỳ nửa đường cũng đi qua một lần, khi đó Lâm Viên đã có thể thấy được hình thức ban đầu. Nghe nói bên trong một ngọn cây cọng cỏ, đều là Phùng Trung Lương tự mình dẫn người quy hoạch, có chút hoa cỏ cây cối chủng loại, hay là hắn từ Phùng gia rời đến, một tay một chân trồng xuống. Không sai biệt lắm, gia gia của ta tháng trước tự mình bay một chuyến Italy. Định chế đồ dùng trong nhà, Mạc An Kỳ rót chén nước nóng đưa qua. Giang Sắt tiếp nhận uống hai ngụm, đến lúc đó chuyển sau khi đi vào, mời các người đều tới chơi một lần, Mạc An Kỳ nhẹ gật đầu. Cười lấy nói ra, nói thật sự, ta đều không nghĩ tới, Phùng lão gia tử đối ngươi sự tình, có thể như vậy để bụng lấy 70 tuổi, lại không chối từ vất vả. Mỗi ngày đi tới đi lui cùng trong nhà cùng Giang Sắt, Bùi Dịch tân phòng ở giữa, vui này không kia, không chỉ xuất tiền, còn hao tâm tổn trí, đồ dùng trong nhà phương diện mọi thứ đều muốn tốt nhất. Còn không cố mọi người phản đối ngăn cản, tự mình xuất ngoại đi định chế đồ dùng trong nhà, Mạc An Kỳ thở ra một hơi dài, người nói vô tâm, nếu không phải biết ngươi không phải họ Phùng. Cùng Phùng gia cũng không có quan hệ gì, liền Phùng lão gia tử cái này nhiệt tình, ta đều muốn coi là ngươi có phải hay không là Phùng gia con gái tư sinh. Là lão gia tử thân sinh, chớ nói nhảm, Giang Sắt nhíu nhíu mày, khiển trách nàng một câu, Mạc An Kỳ rất nhanh ý thức được mình nói sai, nói xin lỗi sau không còn xách vấn đề này, kỳ thật chuyện này, cũng là Giang Sắt khúc mắc. Nàng thẳng đến hình thể trên lớp xong, Bùi Dịch lái xe tới đón nàng lúc, nàng vẫn có chút dầu dĩ dáng vẻ không vui. Thế nào, nàng vừa lên xe, liền hệ dây an toàn động tác đều hữu khí vô lực. Mấy lần không thể chụp tiến khe thẻ bên trong, Bùi Dịch cúi người tới thay nàng đem dây an toàn cài lên. Thuận thế bắt lấy tay của nàng, nhẹ nhàng phóng tới bên môi hôn một cái, mới đè vào trên đùi mình. Một mặt lái xe đồng thời, một mặt phân tâm đi xem mặt của nàng, có phải là quá mệt mỏi rồi? Giang Sắt gần nhất chương trình học sắp xếp tràn đầy, chính nàng không nói, Bùi Đại Thái Thái ngược lại là có chút đau lòng, tự mình từng đề cập với Bùi Dịch nhiều lần, mẹ ta nói, người muốn cảm thấy chương trình học quá nhiều, giảm một chút, không phải, nàng lắc đầu, cảm giác được Bùi Dịch tay đặt ở trên mu bàn tay mình. Hắn quay đầu nhìn mình lúc, ánh mắt kia toàn tâm toàn ý, một đôi trong con mắt tất cả đều là cái bóng của mình. Cái này khiến nàng cảm thấy an tâm, có mấy lời liền bất chi bất giác nói ra. Ta nghĩ tới Gia Gia, năm nay Tết Xuân lúc, nâng lên trang trí đêm đó, nàng cùng Phùng Trung Lương từng nói tới qua hôn lễ vấn đề. Lúc ấy Phùng Trung Lương dù từng biểu qua thái, cho rằng tại trong hôn lễ lấy thân phận gì xuất hiện, cũng không trọng yếu nhất chính là Giang Sắt hạnh phúc hay không, thế nhưng là nhìn hắn hậu kỳ trang trí lúc nhiệt tình. Giang Sắt vẫn mơ hồ hẹn hẹn có thể cảm giác được Phùng Trung Lương cũng không như hắn biểu hiện. Già như thế không thèm để ý, hắn lớn tuổi tóc bạc hơn phân nửa, lưng cũng càng phát ra cong, đi đường lúc cũng không bằng mấy năm trước lưu loát. Hắn cháu trai nữ không ít, nhưng từ nhỏ ở bên cạnh hắn lớn lên, liền tự mình một người, hiện tại mình muốn kết hôn, đối với Phùng Trung Lương tới nói, là một kiện đại sự, lại bởi vì trùng sinh, hắn chỉ có thể lấy người đứng xem thân phận nhìn xem trận này hôn lễ, mà không thể hòa trộn, trong lòng của hắn đừng đề cập có bao nhiêu khổ sở, lại sợ Giang Sắt càng khó chịu hơn. Mà không dám lộ ra mánh khóe, lại không biết hắn càng như vậy, vượt để Giang Sắt trong lòng chịu nặng, Mạc An Kỳ cũng nhìn ra được sự tình, Giang Sắt đương nhiên cũng nhìn ra được, vừa nghĩ tới Gia Gia giày vò, nàng thì có loại đứng ngồi không yên cảm giác đau lòng. Thậm chí ngay cả hôn kỳ sắp tới, lại rất khó không ràng buộc hạnh phúc, vui vẻ, nàng cúi đầu. Đã trường chạm vai Hạ Thuận tóc đen dài tán lạc xuống đem gò má nàng ngăn trở. Nàng đưa tay đi đem sợi tóc vén đến sau tai, lộ ra hé mở hoàn mỹ như ngọc tinh xảo bên cạnh nhan. Cái kia thật dài vểnh lên lông mi dính lấy thủy khí. Một giọt nước mắt bám vào nàng con ngươi ở giữa. Muốn giọt không giọt, liền chuyện này, Bùi Dịch thở dài, đưa tay dây vào nàng hạ mí mắt, lệ kia nước rơi đến đầu ngón tay hắn. Hắn trà sát, này chỗ nào đáng giá ngươi khóc? Giang Sắt ngẩng đầu, ánh mắt còn có chút ngây thơ không rõ. Nàng không biết nàng cái dạng này có bao nhiêu để hắn si mê. Nàng giống như là một phần nhằm vào hắn độc, có thể thao túng tâm tình của hắn, có thể để cho hắn thất hồn lạc phách, có thụ dày vò, cũng có thể để tâm hắn ngọt như mật. Hắn ôm lấy ngón tay của nàng, nhìn nàng tế nhuyễn thon dài đầu ngón tay móc tại mình khe hở ở giữa. Còn không có đeo lên hai người nhẫn cưới, cũng đã có thể đoán được tương lai quấn quanh cả đời không muốn xa rời cảm giác. Bùi Dịch càng xem càng thích, đem bàn tay nàng bao khỏa tại trong lòng bàn tay mình. Cầm thật chặt đoàn kia nhu đề, ta cùng Gia Gia nói qua, hôn lễ phía trên, để Phùng Gia Gia đưa ngươi. Hắn nháy nháy mắt, cầm bàn tay nàng phóng tới bên môi hôn. Gia Gia đã đồng ý, kính trà cũng thế, ngươi muốn cảm thấy chưa đủ hài lòng. Sắt sắt, chúng ta quay đầu lại đi nhà ngươi, kính một lần, hai lần. Hắn mút lấy cái kia xanh thảm giống như đầu ngón tay. Giống như là nhấm nháp vô thượng món ăn ngon. Chỉ cần ngươi không khóc, bao nhiêu lần đều được. Giang Sắt trinh lăng một lát. Lấy lại tinh thần nghe được lời hắn nói. Trong mắt lại mờ mịt xuất thủy sương mù. Sóng nước lấp loáng, A Dịch nàng có chút không dám tin tưởng. Ý đồ nhịn xuống nước mắt, lệ kia nước lại tranh nhau chen lấn tổng hướng xuống giọt. Hắn đem xe dừng ở ven đường, một tay tới xoa, lại là càng lau càng nhiều. Hắn thở dài, đi nâng mặt nàng, làm sao ngược lại khóc lợi hại hơn. Là thật sao? Nàng bắt lấy tay của hắn hỏi. Dĩ vãng lúc này, hắn có thể sẽ có tình thú đùa nàng một đùa, có thể lúc này nơi nào bỏ được lại đi vòng veo. Là thật sự, hắn cũng không nói sau lưng vì chuyện này làm cái gì cố gắng. Chỉ nói, chuyện như vậy, ta nơi nào có thể sẽ đến hống ngươi. Nàng nghe xong lời này, vui vẻ đưa tay đến ôm cổ của hắn, chủ động hôn một chút môi hắn, lại có chút lo lắng. Thế nhưng là, Đình Di cùng Bùi nãi nãi có thể hay không, Phùng Trung Lương đối với Giang Sắt hôn sự biểu hiện nóng bỏng, người nhà họ Bùi sợ là cũng nhìn ra là lạ. Bùi Dịch biết nàng ý nghĩ trong lòng, lắc đầu. Không cần lo lắng, Gia Gia sẽ đi giải quyết. Miệng nàng môi mềm mại tỉ mỉ. Cái kia chuồn chuồn lướt nước giống như một hôn trừ lưu lại làm người dư vị vô tận mềm nhu xúc cảm. Còn mang theo nhuận son môi thản nhiên hương khí cùng nước mắt khí ẩm. Hình thành nàng đặc thù dụ hoặc, để hắn vẫn chưa thỏa mãn. Hắn đương nhiên không vừa lòng cái hôn này chỉ là như vậy lướt qua liền thôi. Nhưng nàng cười dung hiển nhiên so cái hôn này phân lượng càng nặng một chút. Lệ kia nước là mặn, mang theo chua xót, đừng khóc. Ngón tay hắn mang theo mảnh kén, tại thay nàng lau nước mắt lúc, đã tận lực thả nhẹ lực lượng, liền sợ không để cho nàng dễ chịu. Chỉ có để ý một người tới cực điểm, mới có thể tại dạng này không có ý nghĩa việc nhỏ bên trên. Đều sẽ nhìn thành thiên đại sự tình đồng dạng, khắp nơi dụng tâm. Đem nàng bưng lấy, ân, nàng gật đầu một cái, tin tưởng hắn lời nói. A Dịch, chúng ta đi Phùng gia, cùng Gia Gia nói chuyện này có được hay không? Nàng không kịp chờ đợi nghĩ đem tin tức này trước nói với Phùng Trung Lương. Muốn để hắn sớm một khắc biết, sớm vui vẻ một chút thời gian. Bùi Dịch sờ lên mặt nàng, trà sát nước mắt, chúng ta liền đi qua. Nàng rút khăn tay, cẩn thận đè ép ép khóe mắt. Cả sửa lại một chút tóc, quay đầu đến trả hướng Bùi Dịch lộ ra nụ cười, mê cho hắn đầu óc choáng váng, làm hắn nhớ tới Tết xuân lúc, Phùng Trung Lương cùng Giang Sắt sau khi đi đêm đó, Bùi lão gia tử đem hắn gọi tiến trong thư phòng nói chuyện nội dung. Cửa lúc ấy đóng lại về sau, Bùi lão gia tử hỏi hắn, A Dịch, ngươi nói cho ta một chút, ngươi cùng Trung Lương có chuyện gì giấu giếm ta? Cháu trai là hắn nuôi lớn, tính cách như thế nào? hắn rõ ràng nhất, Bùi Dịch lại coi trời bằng vung. Nhưng hắn biết sự tình gì nên làm, sự tình gì không thể làm. Đêm đó hắn đề nghị để Phùng Trung Lương trang trí hai người phòng cưới. Quá mức mậu mất, sau đó Phùng Trung Lương phản ứng thì để Bùi lão gia tử sinh ra nghi hoặc. Hắn không có cự tuyệt, ngược lại hoan thiên hỉ địa tiếp nhận. Bùi lão gia tử chú ý tới lúc ấy Giang Sắt vẻ phức tạp. Cùng Phùng Trung Lương trên mặt vui mừng, giống như giải quyết xong một cọc tâm trung đại sự giống như. Nói chuyện đêm đó, Gia Gia đáp ứng trong hôn lễ để Phùng Trung Lương nắm Giang Sắt tay. Đem nàng phó thác đến Bùi gia, còn trấn an Bùi lão thái thái, thuyết phục Bùi Tấn Hoài chờ. Vì hắn đi là Mani Phùng Trung Lương biết được tin tức về sau. Tự nhiên là vui vẻ, hắn trên miệng nói không thèm để ý, nhưng kỳ thật thân cận nhất cháu gái phải lập gia đình. Mình chỉ có thể làm người ngoài cuộc vây xem, lại ở đâu là thật có thể không ngại, bất quá là vì nhất an ủi Giang Sắt một bộ lý do thoái thác thôi. Có Bùi Dịch hứa hẹn, hôn lễ trước những cái kia công tác chuẩn bị dù là lại đắng lại mệt mỏi. Giang Sắt đều vui vẻ chịu đựng. Thời gian một mỗi ngày tới gần, trên Internet, liên quan tới Bùi gia trưởng tôn trận này thịnh thế hôn lễ. Mọi người một mực đều chú ý tới. Khi thời gian tiến vào đếm ngược, Bùi Dịch, Giang Sắt người trang web hạ tràn đầy chúc phúc. Hoa Hạ thông tin tại trải qua Giang Sắt phương diện sau khi đồng ý. Tại Chín Nguyệt Sơ thả ra một thiên liên quan tới Giang Sắt báo đạo. Một cái độc thuộc về Giang Sắt Bạch Mã Vương Tử. Một phần liên quan tới Giang Sắt tình yêu lãng mạn, một trận vạn chúng chú mục thịnh thế hôn lễ, nguyên lai hạnh phúc sớm có dấu hiệu, trừ cái này cực dễ dàng nhóm lửa người xem lòng hiếu kỳ lý. Tràn đầy kích tình dẫn đường ngữ cùng tiêu đề bên ngoài. Nội dung càng đem Giang Sắt lúc trước tình cảm lưu luyến chỉnh lý qua. Từ nàng tại Bắc Bình thịnh sự, khởi động máy nghi thức bên trên công bố tình cảm lưu luyến. Hào phóng thừa nhận bạn trai thân phận, càng về sau mấy lần chưa có lộ ra ánh sáng, Giang Sắt tình cảm lưu luyến từ đầu tới đuôi đều được bảo hộ rất khá. Nhưng càng như vậy, đại chúng trong lòng nhưng thật ra là càng hiếu kỳ. Hoa Hạ thông tin bản này báo đạo bên trong, trừ đề cập Giang Sắt tình cảm lưu luyến, còn thả một chương nàng cùng Bùi Dịch chụp ảnh chung, lập tức gây nên bạn trên mạng điên cuồng đăng lại cùng đọc. Hoa Hạ diễn đàn liên quan tới Bùi gia đối ngoại phát ngôn viên tài khoản dưới. Cũng là bỏ qua Bùi Dịch từ nhỏ đến lớn ảnh chụp. Công bố hôn sự hôm đó, hắn cũng từng tự mình quay video giải thích qua, nhưng ở hai người fan hâm mộ trong mắt, cũng rất ít nhìn thấy hai người dắt tay xuất hiện hình tượng. Tấm hình này bên trong, Giang Sắt bị Bùi Dịch nửa ôm trong ngực. Là bọn họ tham gia Steinway cửa hàng nhà cụ 30 tuổi năm tiệc tối lúc chụp. Khi đó Bùi Dịch rất rõ ràng nhìn ra được cùng hiện tại khí thế bên trên khác biệt. Hắn xuyên màu trắng tây phục, tại một đám lễ phục màu đen quý khách phụ trợ dưới. Lộ ra đặc biệt bắt mắt, như lóa mắt minh châu. Song càng hợp nhất Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.